Bảo bối nhỏ bé, về nhà thôi. Chương 26, đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn chạy tới tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé nơi đó vào ngực, cảm nhận hơi thở vẫn còn, hắn thở phào nhẹ nhõm, quay người ôm nàng chạy như bay về phòng của nàng để thái y tới khám. Sau khi xác định nàng đã ổn, hắn tiến tới tầng hầm nơi một đám người vừa bị hành hạ xong. Họ nhìn hắn sợ hãi, tại sao lại đánh họ? Ánh mắt ấy như hận không ngay lập tức giết họ vậy. Nói nhanh, ai sai các ngươi giết nàng ấy? Hắn lạnh nhạt liếc nhìn họ, nhưng họ biết ẩn sau sự yên tĩnh ấy chính là sự nỗi giận cực điểm. Chủ tử, Ái Lan tiểu thư nói chủ tử sai nàng làm vậy. Một người lo lắng trả lời. Hắn nghe mà giật mình, chuyện này là sao, sao lại liên quan đến cô ta, còn có hắn nữa. An tĩnh suy nghĩ, mọi chuyện lặp lại một lần nữa, hắn phát hiện mọi chuyện đều diễn ra khi hắn có mặt, mà những chuyện đó đều gây đau thương tới cô ta mà hắn đã tức giận nên suy nghĩ không kỹ gây thương tâm nàng. Hắn cười chua xót, hắn thông minh thế lại bị một cô gái gài bẫy, hơn nữa còn vì cô gái ấy mà gây tim nàng tổn thương. Lần này ta tha cho các ngươi, nhưng nên nhớ, nàng chính là nữ tử tương lai của các ngươi, ai đụng tới nàng ta muốn hắn sống không bằng chết. Âm thanh hắn vang lên phá tan sự lo lắng của họ, nhưng họ lại run sợ, họ xém tí nữa chính tay giết nữ tử tương lai của mình sao. Tạ ơn chủ tử, chúng thuộc hạ xin thi hành lệnh. Ám vệ Phong Vân nhìn hắn đáp, Triệu Ái Lan ơi đừng tránh, chúng tôi có trách thì nên trách ngươi ngu ngốc. Ám sát nữ tử họ luôn trung thành với chủ tử, dĩ nhiên nữ tử cũng vậy, vì thế không cần chủ tử sai khiến mọi người cũng sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Cách chương.